Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144, một tay phân thắng thua. Trịnh Dược ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một đạo công kích vọt thẳng tiến vào trong cửa đá. Thủ vệ chó nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp phun ra vô tận hỏa diễm. Oanh một tiếng, hai cái công kích lẫn nhau triệt tiêu, mà dư ba tự nhiên lại một lần tràn ra. Cũng may không nghiêm trọng lắm. Đối với dạng này kết quả, Trịnh Dược tự nhiên không có chút nào ngoài ý muốn. Đối phương đang chờ đợi đại chiêu, hắn cũng đang chờ đợi đại chiêu, chỉ là đối phương khả năng càng nhanh hoàn thành thôi. Ra ngoài kéo dài đối phương thời gian, Trịnh Dược mới động thủ quấy dày một chút, sau đó liền thật bị hắn quấy dày đến. Thân là một con chó, thực lực tính ra chúng, đáng tiếc trí lực không được. Khó trách chỉ có thể làm thủ vệ chó. Lúc này Trịnh Dược hai ngón thành kiếm, lại một lần chém ra công kích. Lần này công kích so với một lần trước phải cường đại hơn rất nhiều. Thủ vệ chó tự nhiên nghe được vừa mới, cái này đê tiện nhân loại thế mà trào phúng nó. Trong mắt của nó bắt đầu xuất hiện hai đạo quang mang. Nhân loại, ngươi có thể đón lấy ta chủ nhìn chăm chú sao? Sau đó quang mang chiếu rọi mà đi, quang mang trực tiếp chiếu rọi đến Trịnh Dược công kích. Theo quang mang bao trùm, Trịnh Dược công kích trực tiếp tan rã. Tại Trịnh Dược công kích bị tan rã trong nháy mắt, quang mang xuyên thấu qua cửa đá chiếu rọi trên người Trịnh Dược. Trịnh Dược nhíu mày, cái này thủ vệ chó cùng nguyên tố thất vương khác biệt. Công kích của nó xuyên thấu qua cửa đá. Mặc dù loại công kích này không có gì lực công kích, nhưng là loại này đặc thù quang mang, đổi một người tiếp, hậu quả đều vô cùng nghiêm trọng. Đây mới là đòn sát thủ. Cái này cho thế mà tàng tư. Đáng tiếc là loại này nhìn chăm chú đối Trịnh Dược vô hiệu. Đối mặt quang mang này, Trịnh Dược tránh đều không tránh, cứ như vậy để quang mang đem mình bao trùm. Giờ khắc này Trịnh Dược cảm giác được vô tận ác ý. Những này ác ý phảng phất muốn đem hắn ăn mòn hầu như không còn. Chỉ là nó từ đầu đến cuối không có đối Trịnh Dược sinh ra bất luận cái gì phương diện bên trên tổn thương. Trịnh Dược vươn tay nhẹ nhàng vung lên, nói, rác rưởi. Theo Trịnh Dược phất tay, lực lượng phong bạo trực tiếp ở trước mặt hắn cuốn lên. Mà thuộc về thủ vệ cho nó chủ nhân nhìn chăm chú quang mang cũng theo biến mất. Nhìn thấy mình chủ nhân nhìn chăm chú cũng vô hiệu, thủ vệ chó không có chút nào nhụt chí. Nó còn có cường đại thủ đoạn. Một tiếng gầm nhẹ, thủ vệ chó trực tiếp dẫn động tụ tập mà đến lực lượng. Nó bắt đầu hướng phía không trung phi nước đại. Mục tiêu của nó là cánh cửa kia, là phía sau cửa Trịnh Dược. Nó đem dẫn đầu công kích, mang theo lực lượng quét ngang khinh nhờn Long Uyên bất luận cái gì sinh linh. Đề tiện nhân loại tương nghênh đón hắn nên có vận mệnh. Theo thủ vệ chó công kích, lực lượng cuồng bạo ngang qua trời cao. Bọn chúng đem xông vào cửa đá, đem bình định hết thảy. Trịnh Dược nhìn xem đây hết thảy, không có bối rối chút nào. Hắn phảng phất chờ đợi ngay tại lúc này. Hắn đưa tay dựng đứng trước người, sau đó chung quanh hắn xuất hiện mãnh liệt phong bạo, theo cơn lốc quét động, Trịnh Dược thân thể bắt đầu chậm rãi lên không, nhưng là cùng lúc đó, lực lượng vô tận cũng tại lấy Trịnh Dược làm trung tâm bắt đầu hội tụ. Theo lực lượng bắt đầu hội tụ, Trịnh Dược chung quanh bắt đầu tách ra vô tận quang mang. Nguyên bản tại hết sức phòng ngự Hạ Thiên Ngữ cùng Giao Giao, cũng ở thời điểm này cảm nhận được đạo ánh sáng kia. Quang mang bên trong phảng phất có đạo thân ảnh, nhưng là căn bản thấy không rõ. Giao Giao nói, sư tỷ, đây là muốn bắt đầu chia ra thắng bại sao? Lực lượng khổng lồ ba động, để nàng cảm giác có chút đáng sợ. Nếu như không phải nàng sư tỷ tại, nàng khả năng liền muốn tránh thổ hạ. Hạ Thiên Ngữ gật đầu, cảm giác lực lượng tại hội tụ, khả năng thật muốn phân ra thắng bại. Bất quá ta có chút không hiểu, vì cái gì chỉ có một người? Đúng vậy, nàng cũng cảm giác được một cỗ lực lượng, thế nhưng là trên lý luận hẳn là chí ít hai cỗ lực lượng mới là a. Mà vừa lúc này, Giao Giao đột nhiên nói, sư tỷ, Hạ Thiên Ngữ nhìn sang, lúc này Giao Giao cũng nhìn xem Hạ Thiên Ngữ, nàng sờ lên mình lông mày thầm nghĩ, vừa mới ta từ ấn ký bên trong nhận được một đạo tin tức. Hạ Thiên Ngữ hơi kinh ngạc, tin tức gì? Giao Giao nói, hẳn là cảm giác được khí tức nguy hiểm đang đến gần. Hạ Thiên Ngữ nhướng mày, ngưng trọng nói, mức độ nguy hiểm đâu? Giao Giao nói, hẳn là rất nguy hiểm, ta cảm giác không phải vẻn vẹn chỉ một người, mà là một loại khí tức. Hạ Thiên Ngữ lập tức nhìn về phía tia sáng kia, không phải hắn, nàng. Giao Giao lắc đầu, khả năng không phải. Hạ Thiên Ngữ cúi đầu, sau đó nói cách khác, hắn đang đối kháng với, vô cùng có khả năng chính là khí tức nguy hiểm đầu nguồn. Giao Giao cũng nói, vậy có phải hay không nói rõ, người này là tại giải quyết Thạch Lâm đảo sự tình. Hạ Thiên Ngữ gật đầu, phi thường có khả năng, mặc dù không biết hắn, nàng là ai. Nhưng là chí ít so ngươi cảm giác được khí tức muốn an toàn một chút. Sau đó Hạ Thiên Ngữ nói, đợi chút nữa cỗ khí tức kia muốn xông ra đến, trận pháp hẳn là sẽ giải khai. Đến lúc đó sư tỷ giúp ngươi đoạn hậu, ngươi trước trốn. Giao Giao đẩy không biết ở đâu ra khung kính nói, không thể, nào có nhân vật chính mình chạy trối chết, nhân vật chính mới là lưu lại đoạn hậu. Sau đó kỳ ngộ không ngừng, tiếp lấy từng bước một mạnh lên. Hạ Thiên Ngữ có chút nhức đầu nhìn xem Giao Giao nói, người sách đã thấy nhiều. Giao Giao không nghe, nhân vật chính đều có một ít nhỏ khuyết điểm hoặc là ham muốn nhỏ. Hạ Thiên Ngữ ngoặc kép, Đông Phương Thủy bên này tự nhiên cũng nhìn thấy đảo ánh sáng kia. Bọn hắn hiện tại liền đào cái hố, mọi người trốn ở bên trong chống cự lấy ra bên ngoài khuếch tán dư ba. Hiệu quả cũng không tệ lắm. Lực lượng thật đáng sợ. Đây chính là cường giả ở giữa đọ sức sao? La Vân nhìn lên bầu trời bên trong quang mang có chút kinh dị. Đông Phương Thủy quay đầu nói, còn tốt, đáng sợ nhất là những cái kia nhìn yếu. Đánh nhau có thể phá vỡ ngươi tam quan tồn tại, cho nên người đều không có nhìn nhiều, mà là cố gắng giữ vững nơi này. Đây là bọn hắn duy nhất có thể làm. Thạch Lâm đảo trên không, lúc này tất cả mọi người thấy được, Thạch Lâm đảo lực lượng đang không ngừng hội tụ. Mặc dù không nhìn thấy sáng ngời, nhưng là bọn hắn có thể nhìn thấy lực lượng tại hướng một cái khu vực hội tụ. Mà lại lực lượng hội tụ hình thức như là một tay nắm đồng dạng. Các ngươi còn nhớ hay không đến, có một loại từ trên trời giáng xuống trường pháp. Có cái lão sư đột nhiên mở miệng nói ra. Theo hắn mở miệng, những người khác không khỏi nhìn sang. Úc Mính mở miệng nói, cái gì trường pháp? Lão sư kia lấy lại tinh thần, lúng túng nói, khụ khụ, nói đùa, sinh động hạ bầu không khí. Úc Mính hiệu trưởng nhìn đối phương một chút, nói, cuối năm thường hủy bỏ, hôm sau mình nộp lên một phần báo cáo. Vậy lão sư một mặt mộng bức, ngoặc kép chấm hỏi, quả nhiên, Tây khu Úc Mính hiệu trưởng phụ trách hạng mục thời điểm, vẫn là rời xa điểm tương đối tốt. Hắn chỉ hy vọng hắn danh hạ học sinh có thể có chút thu hoạch, không phải thua thiệt đến chết a. Dư Ẩn lúc này cũng nói, không đủ thật rất giống bàn tay. Còn có chính là lực lượng hội tụ nhiều lắm, nếu như đại bạo phát, Thạch Lâm đảo đều không nhất định tiếp nhận lên. Úc Mính hiệu trưởng nhìn xem Thạch Lâm đảo phía trên lực lượng xen lẫn mà thành bàn tay, cau mày nói, bày ra kết giới. Những người khác nghe vậy lập tức tứ tán ra, bọn hắn trực tiếp động thủ dùng kết giới đem Thạch Lâm đảo vây quanh. Dư Ẩn lại bày ra hắn phụ trách kết giới về sau. liền nhìn về phía Thạch Lâm Đảo. Vì cái gì ta luôn cảm giác để số 7 ra ngoài địa phương cũng nên phát sinh một số việc đâu. Mà vừa lúc này, bàn tay kia động, khu vực trung tâm Trịnh Dược phiêu phù ở giữa không trung. Hắn nhìn xem trong cửa đá thủ vệ chó, kia lực lượng cuồng bạo đã bắt đầu tràn ra. Trận pháp bắn ngược có vẻ như liền muốn phát động. Bất quá Trịnh Dược không có chờ bắn ngược phát động, mà là đưa tay chậm rãi hướng xuống mặt nhấn tới. Một tay che trời, giờ khắc này, ngưng tụ mà thành bàn tay trực tiếp hướng cửa đá rơi xuống. Nguyên bản bàn tay khổng lồ đang rơi xuống quá trình bên trong đang không ngừng thu nhỏ, mà lại tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Hô một tiếng, bàn tay trực tiếp lọt vào trong cửa đá. Mà ở thời điểm này, thủ vệ chó mang theo lực lượng cuồng bạo cũng đã công kích mà tới. Hai cỗ lực lượng sắp đụng vào nhau, thủ vệ chó nổi giận gầm lên một tiếng, hét lớn, nhân loại, nó tăng tốc độ. Mặc dù thấy được một trường kia, nhưng là nó không sợ hãi. Sau một khắc, bàn tay cùng thủ vệ chó lực lượng trong nháy mắt đụng vào nhau. Hai cỗ lực lượng tại đụng phải một nháy mắt, thuộc về thủ vệ chó lực lượng, tại bàn tay kia bên trong bắt đầu tan rã vỡ vụn. Nhưng là lực lượng khổng lồ bạo phát ra đáng sợ dư ba. Cái này dư ba vọt thẳng phá cửa đá hướng toàn bộ Thạch Lâm Đảo khuếch tán. Oanh một tiếng vang, Trịnh Dược trực tiếp bị dư ba thổi bay ra ngoài. Hắn hiện tại đã không cách nào hoàn toàn chống cự dư ba. Khu vực trung tâm Sơn Phong bắt đầu tan rã. Sau đó toàn bộ khu vực trung tâm bị lực lượng đổi mới một lần. Hết thảy tất cả đều tại vỡ vụn, tiếp lấy lực lượng dư ba cực tốc khuếch tán ra ngoài. Mặc kệ là phụ cận Hạ Thiên Ngữ vẫn là Đông Phương Thủy bọn hắn, tất cả mọi người đem tiếp nhận đáng sợ như vậy ba động. Giao giao hét lớn, sư tỷ, là kia cỗ khí tức nguy hiểm, thật cường liệt. Hạ Thiên Ngữ nắm tay bên trong kiếm, cực lực phòng ngự. Nàng vốn là nhìn xem vị trí trung tâm, chỉ là hiện tại nàng cái gì đều không nhìn thấy. Mà nghe được Giao Giao nói, Hạ Thiên Ngữ lập tức nói, ai chiếm cứ thượng phong? Đáp án này đem quyết định các nàng về sau tình cảnh. Giao Giao nói, tốt, tốt, giống như là nhân thần kia bí người, khí tức nguy hiểm bị áp chế lại, đây coi như là tin tức tốt. Nhưng là Hạ Thiên Ngữ hay là không dám buông lỏng, nàng đã đem sư phụ nàng cho hộ mệnh pháp bảo kích hoạt lên. Vì chính là để phòng vạn nhất, Đông Phương Thủy bọn hắn liền đáng thương. Bọn hắn tất cả mọi người đã dùng hết toàn lực, thế nhưng là y nguyên lung lay sắp đổ. Đông Phương Thủy nói, không kiên trì được bao lâu, ta đã cho các ngươi mỗi người ra hộ trận pháp phòng ngự. Chờ sau đó liền đều bằng bản sự. Tất cả mọi người là gật đầu, không có nhiều người nói cái gì. Tất cả mọi người là vì sống sót. Cũng may bọn hắn cách đầu nguồn đủ xa, lực lượng dư ba không có dừng chút nào dừng, như cũ tại không ngừng khuếch tán. Trên bầu trời Thạch Lâm Đảo, Dư Ẩn nhìn xem Thạch Lâm Đảo, hắn có thể cảm giác được sức mạnh đáng sợ đang khuếch tán, phảng phất ở giữa bị ném tiến vào một viên vô cùng cường đại bom đồng dạng. Rất nhanh hắn liền phát hiện toàn bộ Thạch Lâm Đảo bắt đầu càng không ngừng vỡ vụn. Trận pháp tại tan rã, sơn phong tại đổ sụp, cây cối tại sụp đổ, toàn bộ Thạch Lâm Đảo phảng phất gặp đáng sợ đả kích. Oanh, dư ba khuếch tán ra Thạch Lâm Đảo, trực tiếp đập nện tại kết giới bên trên. Toàn bộ mặt nước đều nhấc lên sóng lớn. Nếu như không có kết giới ngăn trở, dư ba khả năng kéo dài đến càng xa. Dư Ẩn sững sờ nhìn xem đây hết thảy. Hắn có chút không thể nào hiểu được, bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì rồi. Rất nhanh hắn liền tỉnh ngộ lại. Bên trong học sinh cùng tuần tra đội gặp nguy hiểm. Hắn muốn đi vào nhìn xem. Chỉ là vừa mới dự định hành động, Úc Mính bay thẳng đến ở giữa nói, ta đi nếm thử có thể hay không đi vào, các ngươi giữ vững. Dư Ẩn không nói thêm gì, chỉ có thể tận lực duy trì trận pháp, thuận tiện nhìn xem Thạch Lâm đảo sẽ có hay không có cái khác biến hóa. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.